Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 81. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, theo Agares tiên đoán, nhìn thấy hắn trọng thương bộ dáng. Rất nhiều ma thần nhìn thấy, trong lòng đều ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Bao chau mày, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, lập tức toàn bộ bao thành đều hóa thành phế tích, lẻ tẻ tà ma đồng loạt hội tụ tại duy nhất cự thành, cũng chính là Agares cự thành. Ngũ phương đại đế bị Thẩm Long một cái ý chỉ đưa trở về. Bọn hắn đã không có sức tái chiến, còn có chính là cái khác lục lộ đại quân, ngoại trừ Pandora đã toàn quân bị diệt, cái khác đều rút lui. Thẩm Long cho đem Đông Phương chia ngũ phương quốc gia, để bọn hắn cộng đồng quản lý. Hiện tại nhất định phải hình thành một loại triều đình chế độ cùng văn minh. Đợi đến chiến tranh sau khi thắng lợi, liền có thể để bọn hắn phi thăng thiên đình, làm ngũ phương đại đế, hiệp trợ quản lý Đông Phương thiên đình, lại tăng thêm chiến công của bọn hắn, cuối cùng có thể thành tựu thánh tôn cũng chưa biết chừng. Ngoại trừ ngũ phương đại đế, phương Tây ngoại trừ vì Pandora lưu lại một cái thanh tĩnh nơi ở, còn có một cái cùng Agares đối kháng đại soái bên ngoài. Tất cả mọi người là một phương quốc vương, khôi phục toàn bộ thần giới trật tự cùng nguyên khí, cho tới bây giờ, đã coi như là thắng lợi. Cuối cùng một tòa cự thành đánh chiếm, liền toàn bộ giải phóng. Về phần còn lại 72 căn ma thần trụ, rất nhiều quân đoàn thượng tầng đều biết, thế nhưng là bọn hắn đều không có lộ ra, dạng này hội dẫn cực lớn bối rối. Bất quá bọn hắn đều chú ý chiến trường, tổ bị pha chứng có an toàn. Cuối cùng này một đường là cái kia dẫn đội, làm sao hiện tại theo một mặt trời lặn có đánh chiếm? Thẩm Long nhíu mày hỏi. Thẩm Long ánh mắt nhìn qua tầng tầng bích trướng, nhìn về phía khu vực kia, Agares ngoài thành mặt, một kẻ thân thể uy vũ, vẻ mặt lạnh nhạt ra hòa, đang chỉ huy lấy quân đội tiến vào. Hắn đánh không nóng không lạnh, không nhanh không chậm, thương thế của hắn vong ít nhất, giống như hiện tại theo một nhật nhiều như vậy quân đội. Verdandi tỉ tỉ nhìn xem cái này tướng lĩnh, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn gọi Menelaus, chính là ta phương Tây chững chạc nhất một người tướng lãnh, giỏi về lĩnh ngộ đại thế. Hắn mang đánh trận, trên cơ bản đều không có cái gì mưu kế, đều là đại quân áp trận, công khai. Thẩm Long coi lại một chút, quả nhiên, tiểu gia hỏa này đã lĩnh ngộ đại thế. Hắn mượn tịnh thổ thế giới đại thế, mượn binh tướng mọi người chi thế, còn có thắng lợi đại thế, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thế, đem thế hóa thành lực, không đơn giản a. Lão Long vậy nhìn thoáng qua, kinh ngạc cười nói, hoàn toàn chính xác không đơn giản, tại các ngươi hồng hoang vũ trụ, giống như vậy chỉ có như vậy một vị, có được năng lực như vậy, thiện dùng đại thế, không sai, tên kia gọi là Hàn Tín. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, hắn danh xưng, không có hắn mang không được binh, chỉ cần có binh, có bao nhiêu, hắn liền có thể thống lĩnh nhiều ít, khó được soái tài, đáng tiếc, bị binh gia Tôn Tử đào, nếu không ngược lại là có thể gia nhập ta thiên đình. Verdandi nghe, lập tức kinh ngạc nhìn cái kia Menelaus, tỉ tỉ nàng nghe Thẩm Long lời nói, trong lòng giật mình, cái kia muội muội đã sớm nhịn không được, vội vàng kêu lên, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đi theo ngươi. Hắn thế nhưng là ta thần giới nhân tài, tỷ tỷ đã đem thị nữ của mình Helen gả cho hắn. Nhìn xem cô em vợ lo lắng, Thẩm Long mỉm cười, đưa tay vuốt ve một chút môi của nàng, lập tức thu hồi, yên tâm, sẽ không đào ngươi góc tường. Mặc dù là nhân tài, nhưng là ta hiện tại ánh mắt, có cũng được mà không có cũng không sao. Menelaus nhìn xem tường thành, vung tay lên, phía dưới phó quan giống to, đầu thạch khí, nhắm ngay cửa thành, bên trên, tuân mệnh, đầu thạch khí, trang bị chuẩn bị, ngay phía trước 45, xả, vừa dứt lời, lập tức từng khối cực lớn tựa như núi nhỏ tảng đá. Từ đỉnh đầu hổ gầm mà qua, hư không bên trong mát cha, sinh ra đâm đâm thanh âm, oanh một tiếng tảng đá bị nhen lửa, tựa như lifting từ thiên không xẹt qua, lập tức đối với cửa thành nện xuống, âm âm thanh âm không ngừng. Ở cửa thành phía trên đại công, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như thế, kinh hãi rút đi, Menelaus lại là vung tay lên, phó quan lĩnh ngộ, lại một lần nữa quát, cung tiễn thủ chuẩn bị, nhắm ngay cửa thành tà ma, vô tự xạ, phi kiếm đại đội, nhằm vào tà ma quý tộc tiến hành ám sát, bắt đầu, độn giáp binh chuẩn bị, 45 độ ngăn cản mũi tên công kích, vì phi kiếm đại đội ngăn cản, kỵ sĩ đại đội nghe lệnh, chuẩn bị công kích, trả giá đại đội, bắt đầu ném mạnh, yểm hộ kỵ binh công kích. Menelaus bắt đầu khoát tay chặn lại, nhìn xem từng đôi nhập ngựa giao thoa tung hoành, đủ loại binh chủng có thứ tự tiến hành. Hắn khuôn mặt nhẹ nhõm, tọa trấn trung ương, một điểm không nóng nảy, tùy ý ăn trái cây, làm dịu thuộc hạ áp lực. Hắn tọa giá, bắt đầu chậm rãi rảo bước tiến lên, tập thể công kích, cùng những cái kia hốt hoảng tà ma so sánh, có thể nói thiên cùng địa khác nhau. Thẩm Long mỉm cười, có chút ý tứ, tốt một cái người đông thế mạnh. Nói xong lời này, theo bản năng nhìn thoáng qua cô em vợ, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, muốn nhào lên, còn bên cạnh chị vợ oán trách nhìn Thẩm Long một chút, lôi kéo cô em vợ, không cho hành động. Thẩm Long cười hắc hắc, nhưng trong lòng nghĩ đến tạo hóa thần kỳ, vận mệnh tam nữ thần có thể nói là thần giới mạnh nhất tam bào thai. Xen lẫn vận mệnh này dệt lưới mà sinh, sinh mà mệnh cách cao quý, nhưng là ba người bọn hắn, lão đại một bộ thành thục phu nhân dáng vẻ, lão tam một bộ quỷ linh tinh quái, chỉ có Verdandi, có lẽ là vận mệnh nguyên nhân, nàng mãi mãi cũng là nhìn thẳng phía trước, trong mắt mang theo hy vọng, ánh mắt như vậy, để Thẩm Long lần thứ nhất gặp nhau, đã cảm thấy cùng mình đại đạo sinh ra cộng minh, cho nên mới sẽ mở cái kia biến thành sự thật trò đùa. Lão đại đều là nhớ lại đi qua, lão tam đều là ước mơ tương lai, Verdandi nắm chắc hiện tại, mà Thẩm Long long chi đại đạo, chính là muốn nắm chắc hiện tại, dũng cảm tiến tới, không đem hy vọng ký thác cùng hư vô mờ mịt tương lai. Cũng không rằng quá khứ của mình công tích, hết thảy đều lấy hiện tại làm chuẩn. Thẩm Long nhìn thoáng qua chiến trường, trong miệng cười hắc hắc nói, tiểu gia hỏa này đánh không nhanh không chậm, ta phỏng đoán, gia hỏa này khẳng định là dẫm lên một chút công phá cự thành. Verdandi, ngươi cho hắn phân phó một chút, để hắn công phá cự thành về sau, ngay tại chung quanh nơi này thành lập quốc gia. Chung quanh nơi này cương vực đều phân cho hắn, ai bảo hắn cái cuối cùng hoàn thành đâu. Về phần mọi người, Thẩm Long nhìn thoáng qua chung quanh, 12 kim tôn khuôn mặt trang nghiêm, tam nữ thần vẻ mặt lo lắng, hồ điệp nữ nóng lòng muốn thử, cười một tiếng nói, trước chớ để lo lắng, hiện tại chúng ta bảo trì tâm tính, tranh thủ cùng tất thắng. Hắn nhìn xem Verdandi, lập tức nghiêm túc nói ra, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lần này hành động, chủ yếu vẫn là ngươi, hiện tại liền có thể chuẩn bị một chút, tránh khỏi đến lúc đó bối rối. Verdandi gật đầu rút đi, lập tức Thẩm Long nhìn về phía hồ điệp nữ nói, còn muốn ngươi đại đạo ngàn nhiễu một phen, những thứ này ma thần khẳng định có một ít chuẩn bị ở sau, nhất định phải tranh thủ cùng tất thắng. Kỳ thật hai cái tịnh thổ cương vực sát nhập về sau, hồ điệp nữ liền đã xuất quan, một mực cùng Thẩm Long vuốt ve an ủi, đồng thời quan sát 10 năm qua công phạt, đã thời gian thật dài không có phản động nàng hồ điệp đại đạo. Cho nên Agares mới có thể tiên đoán đạt được, có được vực ngoại lực lượng ngàn dự. Lúc này 72 ma thần trụ bên trong chúng ma thần chính đang thương nghị. Thế nhưng là Thẩm Long không biết bọn hắn thương nghị kết quả. Vậy tại khua chiêng gõ trống, chuẩn bị sau cùng va chạm. Sau đó nhìn xem 12 kim tôn, Thẩm Long yên lặng lời nói. Các ngươi quan hệ trọng đại, cần phối hợp đô thiên thần sát đại trận, đối với 72 ma thần trụ tiến hành trấn áp. Cho dù là một cái nháy mắt, cũng muốn chịu đựng. 12 kim tôn nửa đầu gối quỳ xuống đất, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Ừ một tiếng, để bọn hắn xuống chuẩn bị. Hiện trường chỉ còn lại có một đôi tỷ muội, tỷ tỷ còn có thể bảo trì phong độ, cái kia muội muội đã phát hỏa. Uy uy uy, tỷ muội chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Long nhún nhún vai nói, tùy các ngươi ngàn chút gì đi, hỏi ta làm cái gì? Cái gì? Muội muội giận dữ, tránh thoát tỷ tỷ tay, liền xông tới, muốn đem Thẩm Long bổ nhào vào. Thế nhưng là mặc kệ là thân thể lực lượng, vẫn là pháp lực, cũng không bằng Thẩm Long. Bị Thẩm Long ôm một cái đầy cõi lòng. Ây, không nghĩ tới nhìn xem nho nhỏ, thật đúng là có liệu. Thẩm Long ánh mắt nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói một câu. Khục, phê phán chứng thực một chút, tuyệt đối không có kia cái gì đó. Hạo Thiên, ta liều mạng với ngươi. Tiểu nha đầu trong mắt xấu hổ, nàng hét lớn một tiếng, đối với Thẩm Long ngực cắn xuống. Thẩm Long khóe miệng co giật, trong miệng cười khổ nói, uy uy uy, muội dù nói thế nào đều là thánh tôn một viên, thần vương một cái, có hay không một điểm phong độ? Không có, tốt tốt tốt, xem như ta sai rồi, ta đã cho các ngươi tỉ muội tìm tới một cái việc. Chỉ có thể các ngươi có thể đảm nhiệm. Gạt người, tiểu nha đầu. Thẩm Long nhíu mày, tức giận quát, ngươi đây là tập ngực. Cho dù là thần giới nữ nhân, cũng phải có một điểm thận trọng, có một chút thuộc nữ. Biết không? Không biết, bởi vì đang cắn Thẩm Long thịt, nói chuyện đều là mơ mơ màng màng. Nghe Thẩm Long cười một tiếng, đưa tay tại cái mông của nàng vỗ vỗ nói, tốt rồi. Đừng làm rộn, liền muốn bắt đầu. A, cái kia xé rách tâm linh tiếng giống, đau thấu tim gan. Thẩm Long lỗ tai ngay tại miệng nàng bên cạnh, lập tức trở thành cái thứ nhất người bị hại, lập tức không vui quát, tiểu nha đầu, làm cái gì đâu, giống như sao sao, ngươi tên lưu manh này, ngươi tự nhiên chụp ta nơi đó. Chỗ nào a? Thẩm Long mơ hồ. Đáng thương cô em vợ còn không biết. Thẩm Long chụp vơ đan đi chụp đã quen, đã là theo bản năng động tác, căn bản cũng không phải là cố ý. Thế nhưng là cái này lại chọc giận cô em vợ. Chị vợ ớt ngược lại là phát hiện, tại thần giới tập tục mặc dù mở ra, nhưng là cũng không phải là không có chuẩn mực. Nữ nhân chỉ đối với mình nam nhân còn có tình nhân nhiệt tình, cũng không phải là đối với toàn bộ thiên hạ nam nhân đều rộng mở cửa lớn. Như thế cái này thần giới cũng không gọi thần giới, gọi là kỹ viện được. Nhìn xem muội muội cùng Thẩm Long đánh nhau, trong mắt của nàng hiện lên một tia lo lắng, lại có một ít hưng phấn, hoặc là còn pha tạp một tia không hiểu cảm xúc ở bên trong. A, ta muốn giết ngươi, xin nhờ tiểu muội muội. Ngươi cũng chỉ có hai câu này lời kịch sao? Còn có, ngươi lại hướng trên người của ta nhào, ta liền xem như đưa lên đồ ăn, mặc dù khó ăn chút, không nhọt gáy vị, cũng muốn ăn, khó ăn chút, không nhọt gáy vị, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.